Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 268, dạ tập Chu Diệp Hạ. Góc truyện audio.com. Ken, ngươi thế nào? Lão Austin vội vàng xông lên phía trước. Xem xét Ken thương thế. Chỉ gặp cái kia Ken trên mặt. Lấy mắt thường khả biện tốc độ sưng phồng lên. Hai mắt sưng cùng gấu trúc giống như. Cả người trên mặt tràn đầy máu tươi bên trong. Bên trong có mai phục kên răng đều rơi mất mấy khỏa. Lúc nói chuyện, chạy khắp nơi phong, rất có vài phần cảm giác tức cười. Làm sao có thể có mai phục đâu? Lão Austin lung lay kên thân thể. Hắn cũng không phải có quan tâm nhiều hơn kên. Chỉ là muốn biết rõ ràng bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra mà thôi. Bên trong có một người mặc lấy quần áo màu đen đại hán vạm vỡ. Hắn đem Ken đánh, nói chuyện không phải Ken, mà là mặt cười cá mập Eli. Ngươi làm sao lại biết? Lão Austin kỳ quái hỏi. Dùng con mắt nhìn đó a. Eli nói xong dùng cằm vừa nhấc, ra hiệu lão Austin nhìn thích ra đại trạch cửa sân. Ngươi nhìn, tập kích Ken người đã ra tới ách. Lão Austin lúc này mới phát hiện, vừa mới mình bởi vì quá khẩn trương, chỉ muốn tìm Ken hỏi thăm tình huống. Kết quả không có phát hiện đại môn đều đã mở ra. Này, bằng hữu, xin hỏi ngươi là ai? Eli cười cùng đi ra đại môn chiến binh chào hỏi. Kỳ thật hắn chỉ là trêu chọc một cái kia chiến binh mà thôi. Hắn thấy, quốc gia này mặc dù có các loại từ cổ đại liền lưu truyền xuống vật lộn chi thuật xác thực rất lợi hại. Nhưng là tại mình hỏa súng trước cửa. Chẳng phải là cái gì hắn cũng không có trông cậy vào một cái người nước Hoa có thể nghe được hắn tiếng Anh. Chỉ là một loại cảm giác mình chiếm thượng phong người, ưa thích điều, hí một cái mình vùng vẫy dẫy chết đối thủ ác thú vị mà thôi. Ta nhưng không có nửa đêm ưa thích trèo tường đầu bằng hữu. Chiến binh cái kia lưu loát London khang tiếng Anh để Eli lập tức sợ ngây người xem ra các ngươi ba cái liền là đầu lĩnh chiến binh nhìn thoáng qua bị một. Đám các thủy thủ vây quanh ba người, hài lòng nhẹ gật đầu, như vậy lưu lại ngươi ba cái người sống, những người còn lại, liền có thể chết đi, nổ súng, Eli quát lớn, theo tiếng quát của hắn, chiến binh trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc nhìn thấy loại này quen thuộc biểu lộ. Eli không khỏi cất tiếng cười to, võ công lại cao hơn, một thương quật ngã, theo mệnh lệnh của hắn. Đã sớm nhắm ngay chiến binh các thủy thủ, nhao nhao bóp lấy cò súng phanh phanh phanh một tiếng tiếng điếc tai nhức óc hỏa súng tiếng vang triệt toàn bộ bầu trời đêm. Đem tiểu trấn yên tĩnh cho phá vỡ ha ha ha ha rát. Eli đang tại cuồng tiếu thanh âm, im bặt mà dừng, một trận gió đem hỏa súng khói lửa thổi tan. Eli nhìn thấy chiến binh trên thân một thân đều là máu. Liền thẳng tắp đứng ở nơi đó trợn mắt tròn xoe. Cũng không nhúc nhích, hô, làm ta sợ muốn chết. Eli xác nhận chiến binh trên thân trúng đạn. Hơi thở dài một hơi, vừa mới xuyên thấu qua khói lửa mơ hồ thấy được chiến binh thân ảnh. Đem hắn giật nảy mình, nguyện linh hồn của ngươi tại thiên đường bên trên đạt được vĩnh sinh. Amen, Eli tiến lên mấy bước, giơ tay lên, muốn đem chiến binh mở to mí mắt cho khép lại ba. Một tiếng. Chiến binh tay gắt cao cầm Eli cổ, cười gằn nói, thật đúng là phục đau à cháu trai, ngươi gây giận ta, theo tiếng nói vừa ra. Chiến binh mang theo Eli, coi hắn là trở thành vũ khí, xông vào thủy thủ trong đống liền một trận loạn vung mạnh nện lật thủy thủ vô số. Khanh khách Eli song tay nắm chặt ở chiến binh thủ đoạn, cố gắng bảo hộ lấy cổ của mình không bị chiến binh cho bẻ gãy. Hắn lúc này hoảng sợ phát hiện, chiến binh trên thân bị hỏa súng đánh đi ra lỗ máu nơi cửa cơ bắp đang nhúc nhích lấy. Rất nhanh một viên đạn chỉ liền bị cơ bắp cho đè ép đã suốt thân thể. Sau đó, cái kia vết thương trong chốc lát liền đã khỏi hẳn. Ngươi, ngươi là ma quỷ Eli chật vật nói ra. Ngươi thằng ngu này, chiến binh đem tất cả thủy thủ đều đánh ngất đi về sau. Nắm lấy Eli cổ đem hắn kéo đến trước mặt mình, tức giận nói, ngươi đem chủ nhân của ta đánh thức, ngươi sẽ hại ta bị chủ nhân trách phạt. Eli giờ phút này trong lòng thật có một loại nói cho cảm giác. Ngươi a không phải sợ sệt hỏa súng a? Ngươi cái kia vẻ mặt sợ hãi là sợ sệt chủ nhân nhà ngươi bị đánh thức a? Ngươi nói sớm a. Ngay lúc này một cái mang theo nồng đậm buồn ngủ thanh âm truyền tới. Chuyện gì xảy ra, làm sao như vậy nhao nhao, còn có để cho người ta ngủ hay không? Theo thanh âm, một người mặc đại quân tộc thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Cả người liền như là trong nháy mắt ra hiện ra tại đó đồng dạng. Chủ nhân, chiến binh một tay lấy trong tay Eli cho ném xuống đất. Quy quy củ củ cho Chu Diệp hành lễ nói. Là đám này người anh, bọn hắn muốn tập kích chúng ta tòa nhà. Ha ha, Chu Diệp mỉm cười. Nhưng là nụ cười này để chiến binh nhóm đều có chút rùng mình. Bọn hắn biết tự mình chủ nhân lúc nào đều dễ nói chuyện. Chỉ có một cái thời gian, cái kia chính là bị người từ trong lúc ngủ mơ nhao nhao lúc tỉnh. Thời điểm đó Chu Diệp tuyệt đối là một ác ma, Chu Diệp giờ phút này cũng một bụng khó chịu. Mặc cho ai ngủ chính đẹp thời điểm, để một trận pháo động tĩnh cho cả tình, tâm tình cũng sẽ không vui sướng. Biết bọn hắn là ai sao? Chu Diệp hỏi, còn chưa kịp thẩm vấn. Chủ nhân ngài liền tỉnh, chiến binh giờ phút này cũng là một bụng khó chịu. Khó chịu dĩ nhiên không phải Chu Diệp, nhưng là mấy cái này đem tự mình chủ nhân làm tỉnh lại ra hỏa. Tính toán Chu Diệp cũng lười hỏi, nghiêng tai lắng nghe dưới. Siêu cảm giác mở ra, một lát sau, nói ra, đi mấy người, đông giang bên cạnh có mấy cái cá lọt lưới trên thuyền. Cho ta đều bắt trở lại. Vâng, theo ứng thanh, mấy đạo bóng đen từ trong sân chui ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng về đông giang bên bờ chạy tới chủ nhân. Một cái đều không chạy mất, đều ở nơi này, mấy cái khác chiến binh từ tòa nhà phía sau quấn đi qua. Rất hiển nhiên, bọn hắn vừa mới muốn đi thanh lý những cái kia muốn vây quanh thích ra đại viện thủy thủ. Chạt, sau đó đem đầu tìm cho ta vội ướp lấy, lưu lại thủ lĩnh. Hỏi rõ ràng nguyên nhân, đến lúc đó ta muốn bắt những người này đầu bầy thành kinh quan thả cửa nhà hắn. Chu Diệp nói ra, là, chủ nhân, chiến binh nhóm lĩnh mệnh, đi tìm dây thừng đi, cái này đương nhiên không thể tại tự mình đại trạch bên trong chém đầu. Làm một cỗ mùi máu tanh còn trụ hay không trụ người. Bọn hắn định dùng dây thừng đem những này cái thủy thủ cho trói lại. Bắt giữ lấy bờ sông đi. Ngay tại chỗ chặt đầu. Không, ngươi không thể dạng này. Chúng ta là English nước người. Ngươi không có thể giết chúng ta. Chậm rãi tỉnh lại lão Austin nghe được Chu Diệp. Lập tức dùng hắn đây không phải là quá tiêu chuẩn hoa ngữ lớn tiếng kêu la. Ân, Chu Diệp liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nhìn một chút tụ cửa trước chiến binh nói ra. Gần nhất có phải hay không bỏ bê huấn luyện a, thế mà đánh cái người một hồi gặp tình. Sau này trở về tăng lớn huấn luyện số lần, tạm định liền là gấp 5 lần a, là, chủ nhân, chiến binh cũng một mặt phiền muộn, lúc đầu nhìn ra hỏa này là cái lão đầu, vẫn là cái đầu mục, sợ sệt đánh chết liền vô dụng quá đại lực, kết quả cho mình chọc như thế một cái đại phiền toái. Đó là muốn luyện người chết tiết tấu a, cách chương.